Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Âu tương đương đáng yêu Lam tinh linh tương đương. Chính văn chương 47, Âu tương đương đáng yêu Lam tinh linh ném đi một cái mang về ba. Mua một tặng một lớn bán hạ giá cũng không mang theo dạng này. Trọng yếu nhất, là cũng đều rất có thể ăn, ngoặc kép. Không phải trứng à, đệ lục bộ người đứng đầu hai tay ôm vai. Nghiêm túc nhìn chằm chằm ba con lăn qua lăn lại. Còn có thể bẹp sau lưng một chút xíu lớn cánh nhỏ bay lên như vậy ném một cái ném tròn vo một lúc. Sau, quay đầu nhìn về phía Bách Phương. Nói xong muốn ngàn vạn năm mới có thể nở đâu. Ngoặc kép, nước ngoài chủng loại, Bách Phương yên lặng. Nửa cúi suy nghĩ gian nan mở miệng. Giống như có chút không giống, đệ lục bộ bộ trưởng nghe. Trọn vẹn nhìn Bách Phương có một phút đồng hồ. Tô Khước ở một bên gặp, thần sắc không động, nhưng dò xét chân bước lên thanh long tại sau lưng cộp cộp giống như chó con đồng dạng vung đến. Vui sướng đuôi rồng, gây đối phương ngây thơ quay đầu nhìn đến về sau. Mới tại cùng Tô Khước nhìn nhau hai giây sau, hô. Quay đầu nhìn về phía đệ lục bộ bộ trưởng. Cả tiếng, ta yêu Tổ quốc, ta muốn đem ta có hết thảy đều nộp lên cho Tổ quốc ba ba. Ái quốc rồng, tìm hiểu một chút, ngoặc kép, đệ lục bộ bộ trưởng nghe, thống khổ vuốt vuốt thái dương. Tổ quốc không cần các ngươi dạng này yêu. Các ngươi đi, a, khoảng cách về hưu còn có 1,643 trời số 03 giờ. Gian, khó. Đứng ở một bên Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đương nhiên là có trông thấy nhà mình tôn giá tiểu. Động tác, vụng trộm nhìn nhau một cái về sau. Rất xác định vẫn là đứa bé trai Tiểu Thanh Long. Đã bị nhà mình Tiểu Tổ Tông mang sai lệch ném một cái ném ân y tin tưởng tại tương lai không xa. Tổ quốc ba ba sẽ nghênh đón giống như nặng sinh Tiểu Thanh Long. Ngẫm lại còn cảm thấy có chút nhỏ kích động đâu tương đương bán long hai người xem náo nhiệt không chê chuyện. Lớn, yên lặng ai hắc hắc bên trong, có thanh long ngắt lời. Tạm thời để bộ trưởng đem lực chú ý từ trên người Bách Phương rời đi trở về. Đối mặt cộp cộp vỗ cái đuôi thần thú. Hắn, chỉ có thể yên lặng, ai nha, Tô Khước gặp, nhìn hai bên một chút về sau. Hai tay thăm dò tại trong tay áo cười tủm tỉm mở miệng. Kỳ thật từ lâu dài đến xem, có lẽ vẫn là chuyện tốt, thấy mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng sau tiếp tục nói. Về sau cái nào nước tới tìm chúng ta muốn cái này ba con tròn vo. Chúng ta có thể cùng nó hảo hảo tính toán tiền ăn. Nuôi dưỡng phí, giáo dục lớn lên chờ các phí dụng nha, hả? Còn có chúng ta nhà Thanh Long dưỡng dục phí chờ. Cái này ba con thế nhưng là bị hắn đại hoa hạ thủ hộ địa mạch thanh long nuôi lớn đây này. Đẳng cấp siêu cấp cao có hay không? Dạng này tính toán, tựa hồ cũng không lỗ. Nhưng mà chờ lấy nước khác tìm đến thời gian, thật sự là xa xa khó vời. Hắn đại hoa hạ cũng không thể thiếp cái tìm vật thông báo a. Cho nên nói đến cùng, tô nhưng là hóa cái đại đại bánh mà thôi. Ai tương đương Tô Khước gặp đệ lục bộ bộ trưởng yên lặng nghiêng ánh mắt của nàng sau cười. Coi như không người đến tìm cũng không có việc gì a. Ngươi nhìn a, nói đến đây Tô Khước hướng đứng ở phía sau Triệu Bình Đức vẫy tay. Ra hiệu hắn tới về sau, để hắn đem trên cổ dây chuyền vàng hái xuống thả trên tay nàng về sau. Ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức thả ở bên cạnh sạch sẽ chén trà cùng nhau bay tới ba cái. Tô Khước đem dây xích ngẫu nhiên bỏ vào một người trong đó cái chén trống không bên trong. Đắp lên nắp trà, đem cái chén đặt ở ba con chính để ép sư tử con chơi tròn vo trước mặt. Cong lên ngón tay đem ba chỉ từng bước từ tiểu sư kỷ trên thân đạn xuống tới. Bắn ra lăn qua một bên, mò lên bị ép tới váng đầu chuyển hướng sư tử con một tay ôm. Hướng ba con chỉ cái chén hỏi. Nhanh giúp các ngươi, mama tìm tới sáng kim kim đồ vật là ca ca. Thanh long thô thanh thô khí ở bên cạnh đập cái đuôi. Kiên trì nó sau cùng quật cường. Ai nha, đều không khác mấy. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có tính toán chi ly rồi tương đương Tô Khước tùy ý phất phất tay nói. Ở đâu là việc nhỏ à nha, nó là nam hài tử có được hay không? Thanh Long phun ra miệng long tức, khí, mà bị Tô Khước nhẹ nhàng đạn xuống tới trên mặt đất còn nhảy nhảy ba con tròn vo nhỏ mập rồng. Quơ ngắn chảo chảo thật vất vả xoay người sau khi đứng lên. Đều cùng nhau mở to tròn vo mắt to nhìn thấy Tô Khước. Một mặt manh, nhanh nha, không phải liền phải đem các ngươi vứt bỏ à? Tương đương Tô Khước cười tủm tỉm. Như cái chùm phản diện, dọa đến ba con tranh thủ thời gian, đi kít lấy cánh nhỏ vây quanh ba cái đều đắp lên chén đóng. Chén trà xoay chuyển vài vòng về sau, dùng cả tay chân cùng nhau ôm lấy chứa hoàng dây chuyền vàng chén trà. Nghiêng đầu nhìn thấy Tô Khước, sau đó chậm rãi, trượt đến chén trà dưới đáy, chồng lên ngã thành một đống, một lát lại không đứng dậy được, tròn vo, siêu đáng yêu, tôn giá. Cái này, thử đi thử lại nhiều lần, vô luận như thế nào giấu cũng có thể làm cho ba con tìm tới về sau. Đệ lục bộ bộ trưởng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Khước. Chủng loại khác biệt nha, Tô Khước cười nói. Kỳ thật nàng cũng là tại trở về trên đường vô ý phát hiện cái này điểm. Hoa hạ thần thú dù tổng bị nhà rãnh là linh vật đồng dạng tồn tại. Nhưng kỳ thật đều có riêng phần mình chức trách. Tỷ như thủ hộ địa mạch Thanh Long, hộ vệ thiên đạo Phượng, cùng với các biểu tượng bốn mùa, lôi điện mưa vân vân các thần thú bọn họ, tuy có đệ lục bộ biết đến, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết ngủ say ở đâu. Dù bình thường một bộ ăn không ngồi rồi dưỡng lão bộ dáng, nhưng trên thực tế, một khi hoa hạ có không đảo ngược chuyển đại nạn, trừ người cùng bên ngoài. Bọn chúng chính là cần hy sinh chính mình để duy trì thiên thời, hoặc địa lợi. Vì sao hồng hoang chư thần uy danh theo tại, lại không thấy tăm hơi? Đồng đều tại thiên địa lúc cần phải hoặc tuẫn đạo, hoặc mẫn diệt, cứu thế, chính là bọn chúng duy nhất trách nhiệm mani mà trước mặt cái này ba con cuồn cuộn đại biểu chủng. Tộc tựa hồ lại khác, bọn chúng tựa hồ càng thiết thực, chỗ có năng lực tuy mạnh mẽ. Lại không nhất định phải vì cái gì mà làm bản thân hy sinh thiên mệnh. Tuy không cứu thế năng lực, nhưng lại có trợ giúp nhân loại giành lấy cuộc sống mới bản lĩnh. Bọn chúng trời sinh có thể tìm tới dấu trên thế giới này. Có thể làm nhân loại cung cấp các hạng trợ giúp bảo vật. Tỷ như, hoàng kim, thủy nguyên, dầu hỏa vân vân, chỉ là mỗi một cái thuộc tính khác biệt, có khả năng hiện ra năng lực cũng riêng phần mình khác biệt. Tô Khước đơn giản đem tự mình biết nói cho đệ lục bộ bộ trưởng nghe xong. Đối phương vui mừng quá đỗi, nhìn xem ba con cuồn cuộn dáng vẻ hai mắt lập lòe tỏa sáng. Ba vị, tổ quốc kiến thiết rất cần muốn các ngươi nha. Ân, nhìn bộ dạng này, đoán chừng về sau thật có nước khác tìm đến muốn về ba con. Tổ quốc ba ba cũng sẽ giả ngu không biết đi, lại nói nhìn ba con đối Thanh Long, mama yêu. Muốn mang về khó khăn không phải ném một cái ném lớn nha. Tương đương tóm lại, vô luận không biết đến tiếp sau sẽ là cái gì, dù sao Tô Khước xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể công thành lui thân, còn bố trí tại Thiên Sơn kết giới, chờ Thanh Long qua một thời gian ngắn trở lại chỗ Long Mạch. Liền không cần Tam Mậu bọn hắn lại tiếp tục coi chừng. Bất quá tại Tô Khước một lần nữa đem tiểu sư kỷ ném cho ba con. Bọn chúng lại, đi kít lấy một chút xíu cánh nhỏ cùng sư tử con chơi lúc. Vừa lúc nghe thấy đệ lục bộ bộ trưởng cho Bách Phương an bài mới đang làm việc. Mặc dù bây giờ Thanh Long đã thuận lợi tìm về, nhưng cũng phải lấy đó mà làm gương nhìn xem cái khác thần thú các lão gia có phải là vẫn còn. Tuyệt đối đừng phát hiện Thanh Long loại này ném đi mấy tháng cũng không biết tình huống. Vừa lúc Bách Phương muốn đi Thiên Môn Sơn. Liền dứt khoát tiện đường đi xem một chút Phượng còn ở đó hay không đi. Tương đương mà Tô Khước thì cùng Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca trở lại Xê Thị, tiếp tục nàng đáng thương lớp 10 học sinh tiếp sống. Vừa trở lại trường, liền tiếp vào tin tức tốt. Tô Khước người đã về rồi. Mới từ phòng học cửa sau tiến vào, nguyên bản tại cùng những người khác nói chuyện phiếm tiểu tổ trưởng mắt sắc trông thấy Tô Khước về. Sao, cười. Vừa vặn ngày hôm nay có khảo thí đâu, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, ngoặc kép, nàng có thể hay không đường cũ lui ra ngoài. Tô Khước Cương tại cửa sau, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. A, làm người muốn khóc ròng ròng lớp 10 sinh hoạt. Tô Khước trở lại đệ lục bộ ở vào Xê Thị, cho nàng cùng Tiêu Vi an bài trụ sở về sau. Vừa vào nhà liền đem mình ném tới trên ghế salon. Mặt hướng Hạ Trang chết không động đậy, vẫn là tiểu Trần cô nương tốt. Từ nàng thả trong phòng ngũ ba ra, thăm dò trông thấy Tô Khước cái dạng này. Chỉ huy nhỏ người giấy mà đem chăn mỏng cho nàng đẩy ra ngoài, đắp lên trên người, sau đó cứ như vậy hai tay ôm đầu gối ngồi ở ghế sofa tay vịn chỗ. Trên đầu cùng trên vai nằm sấp nhỏ người giấy, mở to mắt nhìn Tô Khước đi ngủ, ước chừng sau mười mấy phút Tô Khước mới từ ngắn ngủi bù đắp lại giấc ngủ cạn ngủ bên trong tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy tiểu Trần cô nương về sau, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, đổi một tư thế tiếp tục co quắp trên ghế salon. Uể oải, ta ngủ nha. Tiểu Trần cô nương gật gật đầu, giống là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì đồng dạng điểm điểm Tô Khước. Đợi nàng quay đầu xem ra sau làm cái lẫn nhau có thể xem hiểu thủ thế. Ngoặc kép, ngô, Tô Khước gặp. Có chút nghiêm mặt, cho nên khi Tiêu Vi bên trên xong tự học buổi tối từ trường học ra. Vừa ra cửa miệng lúc trông thấy như cái tiểu lưu manh ngồi xổm ở cửa trường học. Còn ăn cá mực xuyên mà Tô Khước lúc, nhãn tình sáng lên nhỏ chạy tới. Tôn giá, ngươi trở về rồi, nói xong hướng phía sau nàng nhìn hai bên một chút, lại xoay một vòng mà không gặp Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca về sau. Hơi thất vọng mà nói. Làm sao không gặp ngài đem kia ba con tiểu long mang về a, ngô. Tô Khước nghe đầu tiên là hơi lăng, nhưng lập tức hiểu được Tiêu Vi cũng có nhìn bán long trực tiếp. Đứng dậy cùng nàng cùng một chỗ đi trở về, một mặt mở miệng cười. Có cơ hội để ngươi cùng bọn chúng chơi, Tiêu Vi vui vẻ liên tục gật đầu. Sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì đó cảm thấy chột dạ nhìn Tô Khước vài lần. Lấy lòng cười. Tôn giá, ta xem trực tiếp, nhưng ta cuộc thi lần này phát huy cảm giác cũng không tệ lắm Money trưởng bối nha. Quan tâm nhất không có gì hơn chính là tiểu bối thành tích. Giống nàng cái này hai tuần lễ một mình về đạo quan. Hồng Phong ông nội nhất định sẽ hỏi thăm học tập tình huống. Đây cơ hồ đều là đại nhân cố định hình thức, cùng Tô Khước nói, cũng là lo lắng nàng về sau không để cho mình nhìn trực tiếp loại hình. Đáng tiếc vừa dứt lời, liền gặp Tô Khước một mặt đau cả não biểu lộ, một tay vươn hướng nàng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài làm ngăn cản hình. Không nói thành tích cùng khảo thí, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm nhỏ mập rồng nhóm chơi, a. Thật muốn bây giờ quay đầu san bằng chung võ a. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một thành công thể nàng không có bản sự này. Yêu tang, dù là cơm tối đã ở trường học nhà ăn nếm qua, nhưng dù sao lại lên gần hơn 3 giờ, đại lượng dùng não tình huống dưới, người cũng đói đến đặc biệt nhanh, cho nên Tô Khước cùng Tiêu Vi trở về thời điểm ra đi. Tại quán ven đường riêng phần mình ăn bát nhỏ hỗn độn, bên trong thả làm tôm bóc vỏ mà cùng không ít cơm cuộn rong biển. Vị tươi mà 10 phần. Hai người liền canh đều uống một hơi cạn, như thế cổ động để lão bản gặp thật cao hứng, nhiệt tình chào mời lần sau cũng tới, nhất định cho nàng hai nhiều thịnh một chút, Tô Khước cùng Tiêu Vi đáp ứng, trả tiền rời đi, lại đi về phía trước một đoạn đường về sau, Tô Khước nói chuyện phiếm mở miệng, ngươi khoảng thời gian này, có phải là gặp phải cái gì à, Tiêu Vi nghe quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Ngài làm sao mà biết được nàng mấy ngày nay bận quá. Cho nên đều còn chưa kịp cùng Hồng Phong ông nội nói chuyện này chứ. Nhưng vừa hỏi xong liền nghĩ đến liền bảo hộ nàng túi tiền đều là Tô Khước cho. Lại có cái gì không biết đây này. Tương thông sau cũng không có xoắn suýt. Trực tiếp nói với Tô Khước ngày đó gặp phải sự tình. Dừng một chút sau có chút hiếu kỳ. Có chút sợ hãi. Tôn giá, ngươi nói này sẽ là cái gì a? Tô lại cười cười, chắp tay sau lưng chậm rãi dẫn đầu đi lên phía trước. Một mặt trả lời, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Mà một bên khác, trong đêm lái xe tiến về Phượng vị trí, xem xét sau làm sao cũng không tìm được tung tích Bách Phương cùng Ngả Phong. Hiện tại là có thể 100% xác định Phượng cũng không thấy. Lão đại, làm sao bây giờ? Ngả Phong ngồi tại trên ghế lái, nhìn xem Bách Phương đem cửa xe đóng kỹ, cũng thắt chặt dây an toàn sau hỏi. Bách Phương chỉ cảm thấy đau cả não, xoa xoa thái dương sau nghĩ nghĩ, thở sâu khí sau khi than thở nói. Cũng không biết Phượng không có ở đây bao lâu, xem ra đến làm cho Tôn gia tới xem một chút, trầm ngâm sau còn nói. Dạng này, chúng ta bây giờ đi Thiên Môn Sơn, cùng Tam Mậu chạm mặt, trên đường ta gọi điện thoại cho Xê Thị, để Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca cùng Tôn gia cùng một chỗ đến Thiên Môn Sơn đến. Trước xác định trận pháp có vấn đề hay không, lại tìm Phượng hạ lạc. Nhìn xem có cần hay không tái thiết cái trận pháp, được Ngả Phong gật gật đầu về sau. Chuyến xuất phát tiến về Thiên Môn Sơn phương hướng, mà liền tại Bách Phương cùng Triệu Bình Đức gọi điện thoại lúc. Tô Khước cùng Tiêu Vi chính đứng ở đó nhà tiệm mì trước. Giờ phút này, là 10 giờ tối, Tôn Giá, chúng ta làm sao đi vào A? Tiêu Vi nhìn trái phải một cái. Thời gian này điểm cửa hàng đều đã nhốt. Quạnh quẽ đến chỉ còn lại đèn đường. Tô Khước cười, cúi đầu nhìn về phía Tiêu Vi lưng tại sau lưng túi sách. Đưa tay cong lại nhẹ chụp hai tiếng sau cười nói. Tiểu khả ái, ra giúp một chút chứ sao, vừa dứt lời. Tiêu Vi chỉ cảm thấy mình trong túi sách có cái gì khẽ nhúc nhích. Đột nhiên liền liên tưởng đến nàng đặt ở trong túi sách bao bố nhỏ. Vừa quay đầu muốn nhìn. Trước mắt ngoại trừ một vòng bạch lướt qua bên ngoài, còn có từ trên mặt phất qua thuận hoạt lông tóc, theo quay đầu nhìn lại, mới vừa lúc trông thấy xuyên cửa đi vào một con lông xù cái đuôi. Chó, Tiêu Vi vừa mừng vừa sợ, vừa nhìn về phía Tô Khước muốn mở miệng hỏi lúc, chỉ nghe cửa tiệm bên trong truyền đến, lạc đắt một tiếng. Sau đó cửa cuốn cố gắng bị nâng lên một chút. Tiêu Vi liền từ khe hở ở giữa nhìn thấy hai con lông xù, đáng yêu chào chào, muốn sờ. Tiêu Vi nháy mắt mấy cái, trong lòng rất là vui vẻ, liền ngay cả vừa rồi nguyên bản một chút xíu sợ hãi đều vô tung vô ảnh. Nàng từ nhỏ đã giống nuôi con chó, nhưng đáng tiếc Tiêu Mẫu làm sao đều không đồng ý, không nghĩ tới nàng hiện tại lại có chỉ càng thêm thần kỳ cầu cầu. Chính nghĩ được như vậy, ở bên trong cắn cửa cuốn nắm tay cố gắng đem cửa cuốn nâng lên ước chừng 10cm khoảng cách. Huyễn chó, lúc này chân trước phục tùng trên mặt đất, chổng mông lên xuyên thấu qua cửa cuốn khe hở nhìn thấy bên ngoài hai người. Ướt sũng cái mũi phun ra cái khí, nghiêng đầu manh, thay cái phương hướng nghiêng đầu manh, các ngươi còn không tiến vào nha. Huyễn chó chân trước chảo vừa đi vừa về đào một đào. Một bộ chờ đến tốt sốt ruột a nhỏ bộ dáng. Tiêu Vi gặp, nhìn Tô Khước một chút gặp nàng không có ngăn cản về sau. Tiến lên xoay người đem cửa cuốn nhấc đến một nửa. Đủ nàng cùng Tô Khước xoay người trở ra. Mới dừng tay, tiện tay mở tại bên tường đèn về sau. Ghé vào cửa tiệm bên cạnh Tiểu Khả Ái cũng đi theo lộ chân dung. Một con lông xù tát ma tiểu thiên sứ. Tiêu Vi con mắt đều sáng lên. Nhịn không được cười khúc khích nhìn chằm chằm hướng nàng vẫy đuôi huyễn chó. Một bộ muốn sờ lại có chút mà không có ý tứ. Đành phải bàn tay tại ống quần đi lên xóa một vòng. Cứ như vậy chăm chú nhìn đều cảm thấy rất vui vẻ. Huyễn chó tựa như là biết trước mặt Tiêu Vi thích nàng đồng dạng. Nhẹ uông, một tiếng sau tiến lên hai bước, ngẩng đầu đem cái cằm tựa ở Tiêu Vi trên thân. Cứ như vậy cùng nàng nhìn qua. Cái đuôi lung lay dao, ngoặc kép, Tiêu Vi quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải ôm cái này Tiểu Khả Ái ngủ chung cảm giác. Ngủ nó, Tô Khước đi theo Tiêu Vi sau lưng xoay người tiến vào cửa tiệm. Cũng không động thủ trực tiếp nhấc chân đạp cửa cuốn phần dưới tay vịn. Đem cửa cuốn một lần nữa đóng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh rõ ràng, nhìn vừa ý, hai con. Buồn cười giả ho một tiếng. Hấp dẫn hai con Tiểu Khả Ái lực chú ý, cùng nhau ghé mắt hướng nàng nhìn lại về sau, Tô Khước mới lại mở miệng cười, trước đem chính sự làm, hai người các ngươi lại cùng nhau chơi đùa, trả lời nàng chính là huyễn chó ngoắt ngoắt cái đuôi vui sướng câu. Một tiếng, cùng Tiêu Vi liên tục gật đầu. Tô Khước gặp, lần này mới hơi liễm cười. Đưa tay từ cạnh bàn ăn lôi ra một cái ghế. Tùy ý ngồi xuống về sau. Mới dù bận vẫn ung dung nhìn xem thông hướng phòng bếp địa phương. Chậm rãi mở miệng, chúng ta người đều tới. Ngươi không ra à, vừa dứt lời. Trong cửa hàng nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống. Tiêu Vi không khỏi bị đột nhiên biến hóa nhiệt độ trêu đến rùng mình một cái. Một giây sau càng giật mình miệng mũi ở giữa thở ra đến khí đều gặp phải không khí lạnh sao. Hình thành xương trắng thật mỏng. Huyễn chó xoay một vòng. Thân thể nghiêng ngăn tại Tiêu Vi phía trước. Cùng bình thường luôn là một bộ yêu cười tiểu thiên sứ ngốc bạch điềm bộ dáng khác biệt. Dù không có nhe răng gầm nhẹ, lại có một loại cực sự bình tĩnh xoáy khí. Đột nhiên liền để Tiêu Vi cảm thấy rất an tâm. Khẽ hít một hơi về sau. Đứng tại Tô Khước bên người nhìn chằm chằm phòng bếp. Bỗng nhiên, tối như mực phòng bếp đèn đột nhiên bị mở ra. Tiêu Vi kinh ngạc một chút lúc. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến rất nhẹ tủ lạnh mở ra thanh âm ni trong đầu một cái giật mình. Cũng đã nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, không khỏi hô hấp cũng đi theo có chút dồn dập. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen chậm rãi từ cửa bên phải xuất hiện một chút. Tiêu Vi vốn cho là mình hoa mắt, nhưng lại chớp mắt sau xác thực vừa vặn có người cúi đầu đứng tại cạnh cửa. Đứng im bất động, đột nhiên. Cửa hàng đèn đóm lóe lên, ánh mắt một hoa sau lại định nhãn, kia cúi đầu nữ nhân, đã đối mặt Tô Khước cùng Tiêu Vi, chính diện đứng ở đằng kia. Tiêu Vi trừng mắt nhìn, lúc này mới cảm giác con mắt lại làm lại chát, nàng cảm thấy, nàng cũng cần ngồi xuống. Hết chương.